Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4834. Chương 4837. Xuất cốc. Trần Việt, đến từ Tử Tiêu Cung. Thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, là Tử Tiêu Cung tại ngoại tình nhà báo viên thủ lĩnh một trong. Lần này cũng là từ hắn đến phụ trách nhìn chằm chằm U Ma Cốc. Lúc này hắn cả núp ở một vách núi khía cạnh. Chỗ đó chập trùng bất bình, vách đá vừa vặn đem hắn hoàn mỹ dung hợp đi vào. Mà lại hắn mặc quần áo nhan sắc cũng cùng vách núi cùng tiếp cận. Dù là hắn liền như thế đứng bất động, từ bên cạnh hắn đi qua đều không nhất định nhìn ra được. Trần Việt đến nơi đây thời gian còn không dài, cũng liền hơn một tháng mà thôi. Chút điểm thời gian này đối với bọn hắn cái này loại ẩn núp nhân viên tình báo đến nói không đáng kể chút nào. Bất quá hắn thần sắc rất chân thành, thời khắc đều chú ý U Ma Cốc lối vào chỗ. Nếu là Thiên Tà Ma Tôn thật còn tại bên trong, lúc nào muốn rời khỏi, khẳng định hội từ nơi này đi. Đương nhiên, chênh lệch của song phương quá lớn. Thiên Tà Ma Tôn nếu như nhất định phải ẩn tàng, hắn không nhất định phát hiện, nhưng cái này cũng không hề là hắn lười biếng lý do. Những người khác cũng đồng dạng như thế. Đúng vào lúc này, Trần Việt đột nhiên cảm nhận được từ U Ma Cốc bên trong truyền đến một trận trùng thiên tà khí. Bên trong ẩn chứa sát ý, để hắn đều không tự chủ dùng mình một cái. Phải biết, cái kia trùng thiên tà khí cách hắn tối thiểu nhất còn có mấy chục cây số. Không tốt, Thiên Tà Ma Tôn muốn ra. Trần Việt ngay lập tức liền nghĩ đến, nhưng là hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì động tĩnh, mà là bằng nhanh nhất tốc độ mở ra ẩn thân trận bàn. Thân ảnh của hắn cùng khí tức cũng nhanh chóng tiêu thất. Hắn đi tới nơi này, đại đa số thời điểm đều là mở ra ẩn thân trận bàn. Nhưng là hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, dù sao ẩn thân trận bàn là tiêu hao tự thân thần lực. Cho dù ai cũng không có khả năng một mực mở ra. Vừa rồi liền là hắn thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được bên trong cái kia cỗ trùng thiên tà khí. Ngay tại nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay tới. Không hề có chút che giấu nào. Trần Việt ẩn thân về sau giấu ở chỗ nào không nhúc nhích. Đến mức những người khác, hiện tại hắn cũng quản không. Chơi hắn nhóm một chuyến này chỉ có thể cái này dạng. Có thể đem cần thiết tình báo mang về, cái kia liền là thành công. Lúc cần thiết làm ra một ít hy sinh là không có biện pháp. Nhiều khi người đều chết còn không có mang về tình báo tin tức đều bình thường. Giống lần này, nơi này đại đa số người khẳng định đều phải chết. Làm không cẩn thận lời nói liền chính Trần Việt cũng không sống được. Mà cái khác nhân viên nằm vùng, giờ phút này không chút do dự từ chính mình ẩn tàng địa phương ra. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ, từ bốn phương tám hướng bay vọt, không dám có chút ngừng lại. Hắn nhóm biết rõ, Thiên Tà Ma Tôn xuất hiện, hắn nhóm đã không cần tiếp tục ngồi chờ. Bây giờ lập tức trốn lời nói còn có một chút hy vọng sống. Lại kéo xuống đi lời nói tất cả đều phải chết. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ U Ma Cốc bên trong bay ra. Khí diễm biêu hãn, từ U Ma Cốc trên không bay thẳng mà qua. Căn bản không có đi nhìn những cái kia đào tẩu người. Bất quá, tại bay thật nhanh quá trình bên trong, Thiên Tà Ma Tôn hai tay liên tục gảy 10 ngón tay. Từng sợi hắc sắc khí kình không ngừng từ ngón tay hắn trúng đạn bắn mà ra. Tốc cực nhanh, tràn ngập vô tận sát khí. Sau đó, hắn cũng không nhìn kết quả. Thân ảnh ở trên không trung vọt qua, rất nhanh liền mất đi tung ảnh của hắn. Nhưng là U Ma Cốc cửa ra vào không ngừng truyền đến một mảnh kêu thảm âm thanh. Những cái kia muốn chạy trốn không một người may mắn thoát khỏi. Toàn bộ chết tại hắn tiện tay công kích bên trong. Mà lại, hắn nhóm bị cái kia một luồng khí kình đánh trúng về sau. Chẳng những lập tức bỏ mình,